Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 39 quyết chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tinh không chiến cuộc quyết liệt thì dưới đại địa cũng không kém. Lúc này dưới mặt đất hai quân đang hỗn chiến, thánh nhân điên cuồng vây công các lộ quân đoàn trưởng, thái nhất đang đối chiến năm thánh nhân. Một lúc chỉ nghe một trong số đó quát: "Yêu tộc to gan dám nghịch thiên nhi hành, chết đi cho ta." Chấm, đáp lại hắn chỉ là một kiếm lạnh lùng của thánh nhất, kiếm mang xé dọc người chia làm đôi. Một thánh nhân khác thấy vậy la lên: "Mọi người mau liên hợp điều động thiên hạ đại thế đối phó hắn." Thái nhất thấy vậy cười khinh nói: "Thiên địa thánh nhân thì ra cũng chỉ là một bọn cẩu tặc ỷ đông hiếp ít, được, hôm nay ta sẽ cho các ngươi nếm thử tư vị đó đi." Hạo khí bày trận. Hạo khí đang đối chiến hai thánh nhân nghe vậy vội toàn lực bức lui chúng. Trùng chi đại trận khởi, mặt đất chấn động, từ mặt đất bắn lên 365 hắc sắc quang trụ nối thẳng lên trời, các hắc sắc quang trụ nối với nhau tạo thành một tấm lưới tỏa hắc khí, làm cho đại quân Vu Yêu hai tộc như phát điên, điên cuồng chém giết. Tổ tiên cấp cường giả chỉ có thể kháng cự một lúc rồi cũng phát điên lao vào tàn sát nhau. Mấy vị thánh nhân đang vây công thái nhất thấy vậy hoảng hốt nói: "Thái nhất, ngươi là tên điên, không chỉ hại chết trăm tỷ sinh linh mà ngay cả đại quân của mình cũng không tha. Hôm nay chúng ta phải thế thiên hành đạo chém chết tên yêu nghiệt nhà ngươi." Thái nhất nghe vậy cười nhạt đáp: "Các ngươi tự lo cho mình trước đi." Thái dương đại đạo đại nhật phổ chiếu. Thái dương đại đạo sau lưng hắn bắn ra ngàn tỷ tia sáng như tiễn bắn thẳng về phía quần thánh. Bọn họ vội vã tế xuất pháp bảo hộ thân, nhưng cũng có một số kẻ yếu bị hỏa tiễn bắn xuyên thân kêu la thảm thiết. Hỏa tiễn này không chỉ bắn phá thân thể mà còn đốt cháy linh hồn của bọn chúng. Thái nhất nhân lúc chúng lo dập lửa bay lên tinh không, vung tay một cái hà đồ lạc thư hét lớn: "Chu tiên tinh đấu lập!" 365 cổ yêu diêu động trong tay tinh thần kỳ, lập tức từ không trung 365 tinh thần chiếu thẳng ánh sáng xuống, phàm là nơi ánh sáng đi qua yêu tộc đại quân đều thanh tỉnh trở lại, bắt đầu phối hợp vây giết Vu tộc đại quân đang phát điên. Thấy thế, tộc nhân thái cổ gia tộc đang thi triển cửu châu định đỉnh trận lo lắng nói: "Gia chủ phải làm sao đây? Chín điện chúng ta đều đang duy trì đại trận, nhưng lúc này Vu tộc đang phát cuồng tàn sát lẫn nhau, nếu chúng ta không giúp thì họ sẽ bị yêu tộc giết sạch, tới lúc đó tổ tiên trách tội xuống chúng ta gánh không nổi." Gia chủ thái cổ gia tộc nhăn mày một cái rồi nhìn sang hướng trung niên nhân bên cạnh hỏi: "Thần thông, ngươi thấy chuyện này chúng ta nên làm thế nào?" Trung niên nhân được gọi là thần thông nghe hỏi suy tư một chút rồi nói: "Hồi gia chủ, theo ta thấy họa căn là từ những cột sáng màu đen kia, hiện nay việc chúng ta cần làm là dốc toàn lực công phá các cột sáng đó, ngăn cản đại trận đó tiếp tục phát động." Gia chủ nghe vậy nói: "Được, tất cả mau dồn hết sức đánh tan các cột sáng kia." Nói xong điều động lực lượng đại trận điên cuồng oanh về phía các cột sáng màu đen. Sau khi oanh tạc hơn nửa canh giờ thì các cột sáng đó bắt đầu biến mất. Hạo khí thấy vậy cười lạnh một cái quát: "Đệ nhị biến hoàng tuyền giáng lâm." Lập tức từ dưới bắn ra vô số hoàng tuyền thủy, hễ Vu tộc nào chúng phải đều trong nháy mắt hóa thành tu la, trên mặt đất còn xuất hiện vô số cương thi, quỷ vật, hung ma, chúng đều điên cuồng xông về phía Vu tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy các tổ tiên thánh nhân còn tỉnh táo đều vô cùng hoảng sợ, gia chủ thái cổ gia tộc vội quay sang cổ thần thông hỏi: "Tình thế bây giờ chúng ta phải làm sao?" Cổ thần thông trong hoàn cảnh này vẫn vô cùng bình tĩnh nói: "Bây giờ chỉ còn cách quyết chiến thẳng với bọn chúng mà thôi. Các huynh đệ theo ta giết." Nói rồi cầm chiến kiếm xông thẳng về phía yêu tộc đại quân. Các người khác thấy vậy cũng lấy hết can đảm xông lên. Nhất thời vãn hồi không ít đồi thế. Thái nhất thấy cảnh đó nhíu mày nhìn về phía người dẫn đầu nghi hoặc lẩm bẩm: "Thần thông, không lẽ lại là cổ thần thông? Xem ra ở đây không ngờ lại gặp được danh nhân, xuống đùa với hắn một chút vậy." Trong lòng thái nhất không khỏi nhớ lại hình ảnh cổ thần thông khai thiên thân vẫn kiếp trước, nhất thời này sinh ý định so tài, thế là sử xuất Đông Hoàng Trung tiến về phía cổ thần thông. Cổ thần thông đang chém giết thì thấy Đông Hoàng Trung bay về phía mình, vội lấy ra một cổ phủ đón đỡ. Tuy khi va chạm hắn và cổ phủ trên tay đều bị chấn ra xa nhưng không bị thương, hắn vội nhìn về phía Đông Hoàng Trung thì thấy nó đang trở về tay một nam tử hoàng bào. Thấy vậy cổ thần thông lên tiếng hỏi: "Không biết các hạ có phải yêu tộc Đông Hoàng thái nhất không?" Thái nhất nghe vậy hơi kinh ngạc nói: "Không ngờ ngươi lại biết ta." Chấm chấm, cổ thần thông cười khiêm tốn nói: "Thiên hạ ai mà không biết thiên đế đế tuấn có một yêu thể là ngài chứ? Chỉ là không biết tại sao ngài lại để ý đến một nhân vật nhỏ như ta chứ?" Thái nhất nghe vậy cười nói: "Ha, ta sở dĩ để ý tới ngươi là vì thái độ của ngươi." Cổ thần thông nghe vậy kinh ngạc nói: "Thái độ của ta ư?" Thái nhất gật đầu nói: "Đúng, chính là vì thái độ lâm nguy không loạn còn bình tĩnh đưa ra đối sách của ngươi." Cổ thần thông nói: "Không nghĩ chỉ vì thái độ của ta mà lại dẫn tới sự chú ý của ngài." Thái Nhất đột nhiên nói, cổ phủ trong tay ngươi chính là khai thiên phủ của bàn cổ năm đó sao? Cổ thần thông nghe vậy gật đầu nói, đúng, vật này chính là khai thiên phủ của tổ tiên. Thái Nhất lại nói, đúng lúc ta cũng muốn biết giữa Đông Hoàng Trung của ta và khai thiên phủ của bàn cổ cái nào lợi hại hơn. Cổ thần thông kinh hãi nói, không ngờ đường đường yêu tộc Đông Hoàng mà lại làm việc ỷ mạnh hiếp yếu này thật làm cho người ta phải chê cười. Thái Nhất nghe vậy nói, người yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Khi chúng ta so tài ta sẽ phong ấn pháp lực cảnh giới ngang hàng với ngươi. Nói rồi lấy tay bắt ấn lập tức khí thế pháp lực cảnh giới đều trở nên ngang bằng cổ thần thông rồi mở miệng nói. Thế này ngươi đã yên tâm chưa? Cổ thần thông thấy vậy thở ra nói. Vậy ta xin mạo muội lãnh giáo Đông Hoàng các hạ rồi. Thái Nhất nghe vậy cười nói. Ha, được chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong tế khởi Đông Hoàng trung áp về hướng cổ thần thông. Cổ thần thông thấy vậy cũng cầm trong tay khai thiên phủ đáp trả cuộc quyết đấu oanh động thiên hạ thứ hai chính thức bắt đầu. Cách chương.